Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2352, người thật lớn mật dám mắng ta. Làm Triệu Phi Dương thu đến có quan hệ với Lệ Vô Cực hành tung tình báo mới nhất lúc. Tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem ngồi chờ tại Diệp gia tổng bộ phụ cận 10 cái tai mắt. Toàn bộ xử tử, để tiết mối hận trong lòng. Diệp gia phái đi Giang Thành 500 người. Vậy mà tại tay mắt trước mặt, nghênh ngang đi qua. Đối với Triệu Phi Dương mà nói, quả thực thì là một loại sỉ nhục. Hắn trăm phương ngàn kế, nỗ lực ngăn cản Lệ Vô Cực kế hoạch. Toàn bộ thất bại, trước lúc này, làm tất cả bố trí. Tất cả đều thành mù quáng làm việc. Lúc này, Long Ngạo Thiên điện thoại đánh tới, điện thoại vừa tiếp thông, Long Ngạo Thiên thì đi thẳng vào vấn đề hỏi, chúng ta muốn hay không ngăn cản Diệp gia 500 người lập tức? Triệu Phi Dương nhíu lại lông mày, trầm ngâm nói, Diệp gia 500 người, toàn bộ chia thành tốp nhỏ, xen lẫn trong dân chúng bình thường bên trong, trừ người trong cuộc bản thân bên ngoài, người nào cũng không biết bên cạnh bọn họ. Mà lại, theo tình báo mới nhất biểu hiện, đám người này hiện tại đã rời đi kinh thành khu vực. Chúng ta hai nhà thế lực phạm vi, chỉ tại kinh thành cảnh nội, một khi lan tràn đến kinh thành bên ngoài bớt đi giới phía trên động thủ, khó tránh khỏi sẽ cùng chiếm cứ bên ngoài bớt thế lực ngầm kết thù kết oán. Đến thời điểm, chúng ta hai mặt thụ địch, rơi vào khổ chiến. Hậu quả càng là không chịu nổi thiết lập muốn. Không giống nhau Triệu Phi Dương lại nói. Đầu bên kia điện thoại Long Ngạo Thiên thì nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói. Đã tình thế gây bất lợi cho chúng ta. Vậy chúng ta thì chủ động sáng tạo có lợi điều kiện. Ta lập tức triệu tập 2.000 huynh đệ. Đi Giang Thành. Tại Giang Thành tập kết. Tùy tiện chuẩn bị đánh giết Diệp gia 500 người lập tức. Ta cũng không tin, đến Giang Thành cảnh nội, bọn họ còn lấy tán binh phương thức, tại Giang Thành từng người tự chiến, Long Ngạo Thiên đề nghị, làm cho Triệu Phi Dương nhất thời hai mắt tỏa sáng, vỗ tay cười to nói, tốt, theo ý ngươi nói làm, ta Triệu gia cũng phái ra 2.000 huynh đệ, cùng các ngươi thiên môn liên thủ, viễn chinh Giang Thành Diệp gia chó săn. Hai nhà chúng ta liên hợp thế lực, tiến vào Giang Thành về sau, không nên chủ động xuất kích, xem trước một chút Diệp gia chó săn động tĩnh, chỉ cần bọn họ hành động, cùng đại ca ngũ quan, chúng ta thì ngồi yên không để ý đến. Triệu huynh tâm tư, quả nhiên kín đáo như phát, thật không hổ là ngươi Triệu gia kiệt xuất mới một đời thiên kiêu. Long Ngạo Thiên từ đáy lòng tán. Thường nói, muốn là không có ngươi nhắc nhở, ta vẫn thật không nghĩ tới cái này quan trọng phân đoạn. Triệu Phi Dương thần sắc như thường, cũng không có bởi vì Long Ngạo Thiên lấy lòng, thì mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, lại tâm bình khí hòa cùng Long Ngạo Thiên nghiên cứu thảo luận một số tiến vào Giang Thành sau. Tương quan thủ tục, cuối cùng xác định có Long Ngạo Thiên xuất lĩnh hai cỗ thế lực. 4.000 nhân mã đi Giang Thành, cùng Long Ngạo Thiên kết thúc trò chuyện về sau. Triệu Phi Dương nhíu chặt lông mày, lúc này mới dần dần giãn ra, ổn định tâm thần về sau. Long Ngạo Thiên thân hình lóe lên, biến mất tại bắc đầu trong sảnh, làm hắn lần nữa hiện thân lúc. Thình lình ra bây giờ cách bắc đầu đại sảnh có 2 cây số nam bên ngoài thư phòng. Hắn hai chân vừa hạ xuống chỗ. Liền nghe đến hoa mộc xung xuê nam trong thư phòng, truyền đến ra ra Triệu Thiết Tranh, thế sự xoay vần, lại có trung khí 10 phần kéo dài hùng hồn thanh âm. Vào đi, chúng ta, mở ra đây, Triệu Phi Dương đẩy cửa vào, tại bên ngoài thư phòng trong tiểu viện, nhìn đến ngay tại cho các loại kỳ hoa dị thảo tưới nước bón phân Triệu Thiết Tranh. Triệu Phi Dương tiến lên mấy bước, muốn giúp đỡ. Lại bị Triệu Thiết Tranh ngăn lại, không chút khách khí của trách nói, ngươi tinh lực cùng thời gian cần phải dùng ở gia tộc sự vụ xử lý cùng võ đạo tu luyện tăng lên phía trên, mà không phải đến chỗ của ta chăm sóc hoa cỏ. Sắc mặt đỏ bừng lên Triệu Phi Dương, lộ ra chất phác nụ cười, hắc hắc cười láo lĩnh nói, ra ra, ngài lão nhân ra dạy bảo, ta đều ghi lấy đây, xưa nay không dám quên, ta lần này tìm đến ngài, là bởi vì, Triệu Phi Dương lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Triệu Thiết Tranh đưa tay đánh gãy. Ta đã nói với ngươi rồi, ta đã lui ra giang hồ, ẩn cư hậu trường, bên ngoài tất cả sự tình, chính ngươi quyết định là được, đừng tới hỏi ta, ta cũng không muốn biết, ngươi thực sự khó có thể làm ra lấy hay bỏ, có thể tìm Triệu Vân thương lượng, ra ra, lần này sự tình, quan hệ trọng đại, cùng kinh thành Diệp gia có quan hệ. Triệu Phi Dương lấy hết dũng khí, mở miệng lần nữa nói bổ sung, thế mà, lần này Triệu Thiết Tranh vẫn là nghĩa vô phản cố đánh gãy hắn câu chuyện. Giận tím mặt nói, xú tiểu tử, ngươi lại không xéo đi, ta thì đối ngươi không khách khí, ngoại giới những sự tình kia, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi tự mình xử lý, đến mức nói, hậu quả là tốt là xấu, chính ngươi gánh chịu. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, trải qua một chuyện, dài một tuổi, ngươi ủy quyền cho ngươi, chính là muốn cho ngươi đoán luyện, trưởng thành, gia tăng điểm kinh nghiệm cơ hội, muốn là vừa có sự tình, ngươi liền chạy đến hỏi ta, vậy ngươi lúc nào thì mới có thể anh dũng một mặt? Cái này cùng ta chủ trì đại cục, có cái gì đi thôi? Ngươi cái này đầu óc chậm chạp đồ chơi, lan, chớ đứng ở chỗ này bên trong chướng mắt ta. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Triệu Thiết Tranh thanh âm, thình lình lộ ra một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Lọt vào ra ra ngôn từ tàn khốc quát lớn, Triệu Phi Dương mặt đều trắng, nhưng càng nhiều là hổ thẹn cùng thẹn thùng, đến miệng một bên lời nói. Lại cũng không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng, nhanh như chớp lòng bàn chân bôi dầu giống như rời đi nam thư phòng. Thở phì phì Triệu Thiết Tranh uống một miệng trà đậm, lão hoài trấn an ha ha cười, thích chi sâu, trách chi cát, hắn nhất định phải so trước kia càng thêm nghiêm khắc đối đãi Triệu Phi Dương. Chỉ có làm Triệu Phi Dương chính thức trưởng thành, có thể một mình đối mặt vân ba quỷ quyệt phân tranh lúc, hắn có thể chết mà nhắm mắt. Từ khi hắn đem gia tộc đại quyền buông tay cho Triệu Phi Dương sau trong khoảng thời gian này, hắn tuy nhiên trên miệng nói không hỏi thế sự, muốn lui khỏi vị trí hàng hai, nhưng kỳ thực hắn chú ý lực cũng một mực nhìn chằm chằm Triệu Phi Dương làm ra mỗi một cái quyết định biện pháp. Như vậy đại một cái gia tộc, giao cho mới ra đời, không có bao nhiêu kinh nghiệm Triệu Phi Dương vận hành, hắn căn bản không yên lòng, chỉ cần có hắn nhìn chằm chằm, cho dù Triệu Phi Dương sai lầm quyết định biện pháp, ủ thành rất hậu quả nghiêm trọng, hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu vãn. Tiểu tử ngốc này, võ đạo tu vi ngược lại là có tăng lên, duy chỉ có tâm trí còn chưa đủ chấn định. Đặc biệt là vừa gặp phải tà thần sự tình, thì hoảng tay chân, Triệu Thiết Tranh để bình trà xuống, điểm điếu thuốc, ngậm lên môi, hơi híp mắt, nhìn về phía giang thành chỗ phương hướng, ý vị sâu xa tự lẩm bẩm, tà thần a, ngươi thế nào thì không ổn định một lát đâu, ngươi nhất cử nhất động, đều liên lụy đến thế lực khắp nơi bố cục phân bố. Ai? Thật sự là bắt người không có cách nào. Cái này thời điểm Diệp Thiên mang theo vài phần chánh choáng, tại tửu lâu hai cái nữ hầu người nâng đỡ, thất tha thất thểu đi ra gian phòng. Vừa đi ra tửu lâu, liền thấy người mặc một bộ xám trắng phối nhan sắc, nghề nghiệp sáo trang, dẫm lên giày cao gót Bùi Khánh Nguyên, hướng hắn bên này đâm đầu đi tới. Nhìn thấy men say mông lung Diệp Thiên, Bùi Y Hằng lãnh diễm kiều mị trên mặt, không khỏi hiện ra một tia chán ghét, theo Diệp Thiên bên người vòng qua, trực tiếp đi vào Bùi Khánh Nguyên bên người, nhỏ giọng oán giận nói: "Gia gia, ngươi làm sao để hắn uống rượu nhiều như vậy?" Bùi Khánh Nguyên hoàn toàn không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn thật vất vả lấy tới 10 bình cất vào hầm thời gian vượt qua 80 năm quốc tửu. Hắn uống một chén nhỏ, còn lại đều bị Diệp Thiên một người cho uống sạch. Hắn cũng không có ngăn cản Diệp Thiên điên cuồng uống rượu. Lúc đó Diệp Thiên tràn đầy vẻ u sầu. Chỉ cần rượu mạnh mới có thể dội tắt. Hắn chỉ là yên tĩnh bồi ngồi tại Diệp Thiên bên người, nhìn lấy Diệp Thiên dã man đối bình thổi: "Ngươi cùng Tiểu Diệp ở giữa sự tình, ta tất cả đều vì ngươi trải tốt đường. Đến đón lấy làm như thế nào đi, có thể đi tới một bước nào, hoàn toàn quyết định bởi ngươi." Bùi Khánh Nguyên tiến đến cháu gái bên tai, hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói: "Cố mà chân quý người trước mắt, các ngươi đoạn này duyên phận, chính là ông trời tác hợp cho. Ta hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, ngươi có thể mang cho ta hồi một cái tiểu huyền tôn. Đi thôi, dẹp đường hồi phủ đi." Bùi Y Hằng trắng nõn như ngọc sắc mặt, bởi vì Bùi Khánh Nguyên lời nói này, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng thẹn thùng đỏ ửng, trái tim đi loạn, không kềm chế được. Nàng tuy nhiên không có tham dự Diệp Thiên cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt, nhưng nàng lại đoán đến Diệp Thiên cùng Bùi Khánh Nguyên gặp mặt lúc nghiên cứu thảo luận đề tài, già mà không kính. Nhìn lấy Bùi Khánh Nguyên đi xa bóng lưng, Bùi Y Hằng nhỏ giọng lầm bầm một câu, tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên bên này gần lại gần. Thế chỗ hai cái nữ hầu người đem Diệp Thiên nâng lên xe. Bùi Y Hằng tuy nhiên đã sớm đối Diệp Thiên ưa thích không rời, nhưng mỗi lần cùng Diệp Thiên tiếp xúc lúc đều là một bộ lãnh đạm thái độ, thì liền giờ phút này cũng không ngoại lệ. Ngồi đang điều khiển vị phía trên nàng, liền đầu cũng lười hồi hỏi, ghé vào ghế sau chỗ ngồi Diệp Thiên: "Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta đưa ngươi đi." Thế mà, Bùi Y Hằng cũng không nghe thấy Diệp Thiên hồi phục. Mười mấy giây sau, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Diệp Thiên sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Nằm ngáy o o lấy, say đến như đầu heo, ai có thể tưởng tượng được đến. Truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần nam nhân, lại hội thất thố như vậy, cũng là không có người nào. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Bùi Y Hằng lúc này quyết định đem Diệp Thiên mang đến phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Bùi Y Hằng phí sức chín châu hai hổ mới đem Diệp Thiên nâng tiến khách sạn phòng trọ. Nàng đem Diệp Thiên hướng trên giường quăng ra, dự định xoay người rời đi. Thế nhưng là, nghĩ lại, lấy Diệp Thiên hiện tại say như chết trạng thái, bên người muốn là không có người bồi tiếp, đối với Diệp Thiên mà nói, tuyệt đối là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Nàng biết rõ Diệp Thiên cây to đón gió, địch nhân vô số, nếu là có địch nhân, ở thời điểm này, tìm Diệp Thiên báo thù, lấy Diệp Thiên hiện tại tình hình, căn bản là bất lực ứng phó, hội bị địch nhân trực tiếp giết chết. Ta là vì sợ ngươi bị người giết, cho nên mới lưu lại chiếu cố ngươi cái này con sâu rượu. Bùi Y Hằng khẽ cắn môi, cho mình hành động, tìm tới một cái phù hợp lý do. Âm thầm nghĩ ngợi, nàng vừa quay người lại, dự định đi phòng vệ sinh, cho Diệp Thiên tìm khối khăn lông ướt lúc, áo khoác góc áo lại bị Diệp Thiên một thanh níu lại. "Không, không, không cho phép đi." Bùi Y Hằng hung dữ chừng lấy Diệp Thiên. Tấm kia cần ăn đòn mặt, cắn răng nói: "Đi đại gia ngươi, bản đại tiểu thư cho ngươi tìm điều khăn lông ướt lau mồ hôi. Không có lương tâm hỗn đản đồ chơi, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt." Dù sao hiện tại Diệp Thiên say đến bất tỉnh nhân sự, nàng đúng lúc có thể mượn cơ hội này đem Diệp Thiên chửi mắng một trận, phát tiết trong lồng ngực ác khí. Những năm gần đây, Diệp Thiên từng không tim không phổi đùa giỡn nàng vô số lần. Trong lồng ngực chính kìm nén một ngụm ác khí, không cách nào phát tán. Tại Diệp Thiên thanh tỉnh thời điểm, nàng cũng không có can đảm cùng Diệp Thiên chính bộ dạng đòn khiêng, chỉ có thể thừa cơ hội này báo thù rửa hận. Lúc này không báo thù, chờ đến khi nào? Tuy nhiên có thắng không anh hùng hiểm nghi, nhưng Diệp Thiên trước kia đùa giỡn chính mình thời điểm, không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu, trận chiến lấy thực lực cường hãn, thì đối với mình miệng ba hoa, thậm chí là thân thể đụng vào nha. Lúc này nàng tuyệt không cảm thấy đuối lý, lúc này liền đem có thể nghĩ đến mắng chửi người từ ngữ toàn bộ dùng tại Diệp Thiên trên thân. Đương nhiên, vì bảo trì yêu nhã cao lạnh nữ thần hình tượng, nàng đương nhiên không có khả năng giống tiết mục cây nhà lá vườn bát phụ chửi bóng chửi gió giống như âm thanh kêu to chửi lên. Nàng tiếng mắng đều tận lực ép tới rất thấp, vừa mắng một bên vặn lấy Diệp Thiên mặt, lỗ mũi và lỗ tai, mắng đến thống khoái chỗ, thậm chí còn đem Diệp Thiên tóc kéo xuống mấy cây. Cho dù là dạng này, cũng không có đem Diệp Thiên đau tỉnh. Mấy phút đồng hồ sau, Bùi Y Hàng đã cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, miệng đắng lưỡi khô đứng tại cạnh giường. Lần này kinh lịch để cho nàng minh bạch một cái đạo lý, mắng chửi người cũng là việc tốn thể lực. Đang lúc Bùi Y Hàng tâm tình thoải mái, lần nữa nắm bắt Diệp Thiên cái mũi lúc, Diệp Thiên đột nhiên tự lẩm bẩm hỏi: "Cô nàng, ngươi thật lớn mật, dám mắng ta, mắng thống khoái không?" Bùi Y Hàng nhất thời sắc mặt trắng nhợt, trong khoảnh khắc, giống như phách lối chuột, đem ngủ say mèo cho bừng tỉnh, bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước. Đợi nàng lần nữa chăm chú nhìn hướng Diệp Thiên lúc, thình lình phát hiện Diệp Thiên lại khôi phục một bộ say như chết, ngủ say như heo trạng thái. Bùi Y Hàng lớn mạnh lên lá gan, lại vặn lấy Diệp Thiên lỗ tai, hung dữ chất vấn: "Ngươi cái này say heo, thật lớn mật, dám hù dọa bản đại tiểu thư. Ta tốt muốn ngươi đẹp mặt, muốn hung hăng trừng phạt ngươi." Đang khi nói chuyện, Bùi Y Hàng hai tay vặn lấy Diệp Thiên lỗ tai, dùng lực lung lay Diệp Thiên đầu. Ngay tại nàng cảm giác sâu sắc đắc ý thời khắc, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng đem nàng lôi kéo đến Diệp Thiên trên thân. Nàng chưa kịp phản ứng lúc, nàng liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, chính mình đã bị Diệp Thiên đè ở phía dưới. Diệp Thiên tấm kia bị hắn nắm hỗn tạp đến đỏ bừng mặt, giờ phút này chính tràn đầy tà mị cười xấu xa nhìn chằm chằm nàng, giống như là một cái vô cùng hung ác đại hôi lang. Xem kỹ lấy trước mặt mình con cừu nhỏ, đang suy nghĩ cái kia theo cái nào địa phương ngoạm ăn. Bắt đầu ăn mới càng có tư vị, một loại chưa bao giờ có phức tạp cảm thụ, trong khoảnh khắc, nổi lên Bùi Y Hàng trong lòng, để cho nàng tại có chút chờ mong đồng thời, cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từng trận từ trên người Diệp Thiên, tản mát ra mãnh liệt nam nhân khí tức, tràn ngập tại nàng chóp mũi, để cho nàng ánh mắt híp mắt, trái tim loạn chiến, giống như hươu chạy. Trên hai gò má càng là phủ lên ra một tầng thẹn thùng mê người đỏ ửng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình lại sẽ ở cũng có ngày. Tại dạng này trạng thái dưới, tại loại trường hợp này bên trong, đem trong cuộc đời, quý giá nhất, lớn nhất trọng yếu đồ vật, giao cho áp ở trên người nàng cái này xấu nam nhân. Vừa nghĩ tới sắp phát sinh sự tình, nàng thì ngượng ngùng đến nhắm mắt lại. Căn bản không dám nhìn thẳng Diệp Thiên ánh mắt. Thế mà, nàng cũng không có chờ đến Diệp Thiên thân thủ giải khai nàng quần áo, mà chính là nghe đến Diệp Thiên vô cùng bất mãn tiếng quát mắng: "Đừng cho là ta say, ta thì cái gì cũng không biết. Ngươi vừa mới mắng ta những lời kia, ta tất cả đều nghe thấy. Bùi Y Hàng vốn là tính tình nóng nảy người, nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời thì giận, ra vẻ chấn định hồi đập nói: "Ta liền mắng ngươi, ai bảo ngươi trước kia đùa bỡn ta? Ngươi trước kia nếu là không có đùa bỡn ta, ta bây giờ hội mắng ngươi sao? Trừ phi ta có bệnh." "Không sai, ngươi chính là có bệnh." Diệp Thiên hướng về Bùi Y Hàng xích lại gần mấy phần, tức giận đáp lại nói: "Cục thế phát triển đến một bước này, Bùi Y Hàng cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, lẽ thẳng khí hùng hỏi: "Ngươi có thuốc sao? Ngươi muốn ăn bao nhiêu? Có bao nhiêu, ăn bấy nhiêu." Ngoặc kép, hai người mắng nhau, từ vừa mới bắt đầu tranh phong tương đối, dần dần chuyển biến làm liếc mắt đưa tình. Nếu là không biết ngọn ngành người, khẳng định sẽ đem hai người họ làm thành tình yêu cuồng nhiệt nhiều năm người yêu. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên hô hấp nặng nề ghé vào Bùi Y Hàng trên thân. Lần thứ nhất, chân chính ý nghĩa phía trên cảm nhận được Bùi Y Hàng tuyệt không thể tả. Mềm mại như bông vải, lại có co giãn 10 phần thân thể. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Cho dù ngăn cách hai người quần áo, Diệp Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được, theo Bùi Y Hàng chỗ đó truyền đến mê người thể nghiệm. Hắn thật nghĩ cả một đời bảo trì dạng này tư thế. Thế mà, ở thế yếu bị động nhân vật Bùi Y Hàng, lại không Diệp Thiên loại ý nghĩ này, chỉ cảm thấy hô hấp đều sắp bị Diệp Thiên đè đoạn tuyệt. Thừa dịp Diệp Thiên không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đầu gối nâng lên, chống đối tại Diệp Thiên ở ngực, trực tiếp đem Diệp Thiên đá giường xuống mặt đất. Diệp Thiên bất ngờ không đề phòng, trúng chiêu, cái này khiến hắn vừa thẹn vừa giận, rít lên một tiếng, lần nữa bổ nhào vào Bùi Y Hàng trên thân, đem Bùi Y Hàng áp ở phía dưới. "Ngươi lá gan là càng ngày càng lớn, không chỉ có thể dám mắng ta, còn dám nắm mặt ta, càng dám đá ta, ta lần này không cố gắng giáo huấn ngươi, ngươi cũng không biết ta là nam nhân." Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một thanh xốc lên Bùi Y Hàng ngang gối váy ngắn. Nhất thời, Bùi Y Hàng một sao lớn lên mê người chân, không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí, màu đen ép vớ chỉ che lấp đến chỗ đầu gối. Đầu gối đi lên địa phương, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra mỹ ngọc giống như óng ánh bạch vô hà nhu hòa lộng lẫy. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút thì không nhịn được muốn đem Bùi Y Hàng cho giải quyết tại chỗ. Mà lúc này Bùi Y Hàng thì ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, tâm tình phức tạp chờ đợi. Thần thánh một khắc buông xuống, Diệp Thiên vừa muốn thân thủ, khoảng cách gần cảm thụ một chút Bùi Y Hàng mê người chân dài xúc cảm lúc. Đột nhiên, bành, một tiếng bạo hưởng, phòng trọ môn theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Ngay sau đó, lộn xộn tiếng bước chân, xông vào trong phòng, lại về sau, một đạo nộ khí trùng thiên. Chính khí lẫm nhiên quát lớn tiếng vang lên: "Ta là cảnh viên, trên giường cầu nam nữ. Lập tức cho ta hai tay ôm đầu, lăn xuống tới, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói tới mỗi câu lời nói, đều sẽ trở thành trình đường chứng cung cấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.